cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 4, làm bạn gái hot boy, một email protected. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 4, hai người kia vừa đi khuất thì bàn tay cậu ta liền bất lực rời khỏi vai nó. Cậu ta mang khuôn mặt dầu dĩ tuyệt vọng đến cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Cậu sao vậy? Cô đi trước đi, sao cứ gặp họ là đuổi tôi vậy? Cậu định giận cá chém thớt à ca? Xin lỗi, tôi chỉ có muốn để ai thấy bộ dạng tôi lúc này. Có chuyện gì giữa cậu và bọn họ vậy? Nó hỏi về hai người đó. Thấy cậu ta cô vui chần chừ mãi, nó liền nhanh chóng nói tiếp. Thôi thôi, cậu cô muốn nói thì thôi tôi cô hỏi nữa. Ừ, nói xong thì hai đứa nó ngồi im lặng một lúc, căn bản là cũng cô còn gì để nói, một lúc sau nó mới lên tiếng phá vỡ đi bầu cô khí im lặng giữa hai người. Tôi kể chuyện gì vui vui cho đỡ chán nhá. Ờ, rồi cái thiên tài tiềm ẩn trong người nó được dịp bộc phát, nó đem tất cả những chuyện cười mà nó biết kể hết cho cậu ta nghe, rồi từ đó dẫn dắt câu chuyện đến những cái gì đó rất xa xăm, ví như người ngoài hành tinh, diễn viên Hollywood, sao hỏa, lợn, gà, chó, mèo. Ngay cả con chó Alaska, nhà nó đã chết cách đây 2 năm rồi nó cũng lôi ra kể. Thật cô thể đong được cái lối kể chuyện phong phú của nó. Chuyện của nó có cái hay cái thì dở ngoẹ, nhưng lọt vào lỗ tai của cậu ta thì trở nên rất thú vị. Cô phải vì tài kể chuyện của nó mà là do cái điệu bộ diễn đạt câu chuyện của nó rất là dễ thương hài hước, còn làm động tác để minh họa nữa chứ. Cậu ta nhờ nó mà tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ, nhiều lúc nó còn nói dóc nữa cậu ta biết, nhưng cũng kệ tại nó nói dóc cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại còn thấy nó dễ thương, có lúc thì bật cười nói. Thế a ca, ừ, vậy đó, nói cô biết cậu ta hỏi xoắn nó cũng thật thà mà trả lời. Thật cô, thề luôn, tin được cô ta, chấm, chắc chắn cô, 99, luôn, nghe nó nói đến đó cậu ta liền phá lên cười, nó nghe cô hiểu gì nghĩ bụng. MK có năng khiếu nói chuyện đến vậy sao, hay cái cậu này đến giờ lên cơn rồi. Nhìn bóng người qua lại ở công viên đã giảm đi rất nhiều, nó mới mở đờ ti ra xem cũng đã 10 giờ 15 rồi. Tôi về nhá, cô để tôi ngồi đây một MK AK. Sự thật là như vậy mà, cô thấy tôi đang buồn AK. Ngồi đây một lúc nữa đi. Nhưng mà, chần chừ một lúc nó cũng quyết định ngồi xuống. Bây giờ nó có kể chuyện vui nữa mà lại hỏi mấy câu đố vui hoặc mấy câu hỏi làm cho đầu cậu ta bốc khói, như là mùa hè cậu có hay lè lưỡi cô, hỏi làm gì, tại tôi thấy mấy con chó con mùa hè hay lè lưỡi. Này, nói vậy là ý gì, đâu có ý gì đâu. Nó nói xong liền quay đi chỗ khác tủm tỉm cười, nhìn vào thôi cũng biết nó nói ý gì rồi. Cậu ta bực MK, cô cam tâm hỏi lại nó, chắc cô hay ngắm chó con lè lưỡi lắm nên mới hiểu rõ như vậy. Đâu có, cậu nghe ai nói vậy? Nghe mấy thằng câm nó đồn AK. Bị nó nói như vậy làm cậu tức điên lên cứng họng, cô làm được gì, còn nó rất hả hê với trò đùa của MK, ôm bụng cười, cứ lúc lúc lại bảo. Nghe mấy thằng câm nó đồn, rồi lại cười ngả cười nghiêng, cô có tí tôn trọng người ngồi bên một tí nào. Một lúc sau mặt cậu ta phị ra nhăn nho nói. Cười chán chưa, nó định nói, chưa, nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ giận rồi nên nó cố nén cười nói. Xin lỗi nha, nó cố nhịn cười bịt miệng MK lại mà nói, nhưng vừa nói liền nhìn thấy cái bản mặt cậu ta lúc tức giận nhìn ngố chết đi được thì mọi công sức nhẫn nhịn đều đổ vỡ, và nó lại quay lưng đi rồi cười cười khúc khích miệng thì luôn nói. Xin lỗi nha, xin lỗi, mặt cậu mắc cười quá, nó cười đến nỗi mà cô đứng vững luôn phải dựa vào thành ghế đá để đứng nữa. X, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ta tức giận quay mặt đi chỗ khác. Mới đó mà đã gần 11 giờ rồi, thấy nó có vẻ sốt ruột muốn về nên cậu ta mở miệng. Chúng ta về đi, nghe cậu ta nói vậy làm nó mừng cô xiết vui chết đi được vội vàng. Ừ, một cái, cậu ta vừa từ bãi gửi xe ra thấy nó đang đứng ngoài cổng liền hỏi nó. Để tôi like cô về. Hi hi, cô cần đâu, nhà tôi gần cô ý mà. Nhà nó thì gần thật nhưng sở dĩ nó cứ đứng ở cổng hoài là do trời tối quá, ở phía trước còn có một đám thanh niên đang đứng hút thuốc ở đó nữa. Miệng thì nói vậy nhưng vẫn cô dám bước đi, thấy nó cứ đứng vậy cậu ta liền hỏi, sao vậy, hả, AK cô, cậu về đi, nó lúng túng trả lời, nói xong thì liền nhanh chân chạy về. Cậu ta thấy cô yên tâm nên đứng đợi một lúc y như rằng nó quay lại nhìn cậu ta lúng túng nói. Tối quá, lên xe, cảm ơn nha, nói rồi nó hí hửng nhắt lên xe, cậu ta vừa ngồi lên cái nó giật bắn cả MK luôn. Chắc các bạn cũng biết cái, xe đạp điện rùa. Xe rùa, rồi nhỉ, diện tích thiên xe của nó nhỏ tí xíu AK, cụ thể bao nhiêu TG cũng cô biết. Đó cũng chính là nguyên nhân làm nó giật MK, ngồi với khoảng cách gần như vậy có khác gì ôm nhau đâu. Nó thần rùa cái xe sao mà được tí chỗ ngồi AK. Xe này thiết kế cho một người ngồi sao ý ngồi như vậy xấu hổ chết đi được. Vừa về đến cổng nó nhanh nhỏ nhắt xuống, thoát nạn, rồi quay vào nhà, chạy nhanh vào nhà kho xem xe ba ba mama có nhà cô nó mới thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay ba ba mama nó dặn có thể họ sẽ về muộn kêu hai chị em nó ở nhà ngoan ngủ sớm. Ba ba nó làm phóng viên còn mama nó làm nhà báo cùng làm chung ở một công ty họ thường xuyên vắng nhà do công việc bên đài truyền hình rất bận rộn hôm nào có vụ việc quan trọng là họ phải ở lại công ty để giải quyết. Chép năm, một tuần học tập bình yên của nó đã trôi qua hôm nay là chiều thứ bảy do được nghỉ học nên nó lăn ra ngủ cô biết trời đất gì, đến 3 giờ chiều thì ba con bạn của nó đến lôi nó từ trên giường ra quán bánh tráng trộn, miệng thì van cay mà đứa nào đứa nấy thì vẫn cứ ăn đều đều. Rồi bốn đứa nói chuyện phiếm ăn mấy đồ vặt vãnh đến hết buổi chiều. Về đến nhà nó mệt mỏi ngã xuống giường xoa xoa cái bụng của MK rồi van. No, no quá AK. Mấy con quỷ làm MK no chết đi được. Đang lăn qua lăn lại trên giường thì thấy có tin nhắn đến. Nó lười biếng với cái đờ ti mở tin nhắn lên thấy dòng chữ. Đỗ Thành Thúi, hả, cậu ta nhắn tin cho MK làm gì chắc mắt MK có vấn đề rồi. Nghĩ rồi nó mở tin nhắn ra đọc, tối nay có dỗi cô, thì dỗi, có việc gì vậy, has, khó nói, ex, nói, làm bạn gái tôi một thời gian na, hả, đùa kiểu gì vậy, hôm trước tôi lỡ nói cô là bạn gái tôi rồi, coi như cô giúp tôi đi, đóng giả AK, chỉ một thời gian thôi, ok, thế nhé, tối tôi đến đón cô, đón đi đâu, sinh nhật, 7:30 tôi đến. Và đúng 7 trong năm ngoài cổng có tiếng bấm chuông nó đã xin ba ba mama là hôm nay đi sinh nhật bạn rồi. Chạy ra mở cổng y như rằng là thấy cậu ta thật cô thể tin được hôm nay cậu ta khác quá ăn mặc rất là mốt nha khoác một cái áo da kết hợp với một cái quần jean rách rách nhìn rất là manly. Đầu tóc được cắt tẻ tỉ mỉ có lẽ là làm ở tiệm dáng người cao cao tựa người bên một con mô tô phân phối lớn. Cả người toát lên một vẻ nam tính đầy cuốn hút làm tim nó bỗng chốc đập nhanh cô kiểm soát được. Nó chưa thấy ai đẹp trai như cậu ta cả, người gì mà đẹp khủng khiếp đúng là muốn lấy mạng người khác mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩn người một lúc lâu nó mới tỉnh lại cảm thấy đúng là cô hối hận khi nhận lời làm bạn gái cậu ta mà dù chỉ là giả mà thôi. Nhẹ nhàng bước lại chỗ cậu ta nói, đi chưa, cậu ta cô nói gì nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới lắc đầu nói. Cô ổn chút nào, nghe cậu ta nói như vậy nó bực tức hỏi lại. Ý cậu là gì, cô ổn cái gì, nhìn cô quê quá, hả, cậu ta dám chê MK quê, thật là nhục nhã mà đang thần tượng vẻ đẹp của cậu ta thì liền bị cậu ta dội cho một gáo nước lạnh. Hư, tức chết đi được nó chưa bao giờ bị ai chê như vậy cả ở lớp của nó luôn được mọi người khen ngợi về vẻ xinh xắn đáng yêu vậy mà cậu ta dám chê nó vậy đó cô thể tha thứ nổi. Tôi vậy gió, có vẻ là cô hợp làm bạn gái cậu đâu ha. AK cô, hợp lắm, đồ điên, lên xe đi, cô, được rồi, tôi xin lỗi mà lên xe đi tôi đèo cô đến chỗ này. Chỗ nào vậy, đi rồi biết, hít, ghét nhất là cái câu đi rồi biết, cách chương.